Siêu cấp thần cơ nhân, chương 426, thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn rõ ràng người nọ, lập tức lộ ra vẻ giật mình, chỉ thấy Linh Kiều Tiếu thân ảnh vậy mà theo trong truyền tống trận đi ra, không có khả năng, nàng tuyệt đối không phải người tiến hóa, làm sao có thể hội sẽ lại tới đây, cho dù nàng là người tiến hóa, cũng không thể có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng ta truyền tống đến cùng một nơi. Loại này tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Không đúng, quá không đúng rồi. Hàn Sâm nhìn xem Linh có chút thất thần. Hiện tại Hàn Sâm vững tin chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là Linh có vấn đề. Hai tựu là trên người mình chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền có vấn đề. Nếu không Linh làm sao có thể lại tới đây. Linh nhưng lại y nguyên giống như lúc trước như vậy. Như bóng với hình bình thường yên lặng đứng ở Hàn Sâm bên người. Hiện ra Linh quang con mắt thỉnh thoảng nháy vài cái. Được rồi. Người thắng, Hàn Sâm cười khổ mà nói một câu, hắn biết mình vứt bỏ Linh sự đẹp đẽ nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Trên thực tế trong khoảng thời gian này ở chung xuống, Hàn Sâm cũng không có thật sự chán ghét Linh. Linh là một làm cho rất khó chán ghét lên người, tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, mặc dù là một cái theo đuôi, lại rất ít nói chuyện hoặc là làm cái gì làm cho người ta chán ghét chuyện tình, thậm chí lại để cho Hàn Sâm đều có chút thói quen tại sự hiện hữu của nàng rồi. Chỉ là không lai lịch quá mức quỷ dị, cho nên Hàn Sâm mới có thể về tâm lý có chút bài xích. Thế nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Linh cũng không có làm qua tổn thương chuyện của hắn. Hơn nữa có lẽ ở chỗ này, đối với Hàn Sâm mà nói ngược lại có cực lớn tại bang trợ. Dùng không thực lực, chỉ sợ có thể cùng thứ hai nơi ẩn núp thần huyết sinh vật một trận chiến. Mạnh mẽ như vậy vừa biết nghe lời tay chân, đối với mới vừa tiến vào thứ hai nơi ẩn núp Hàn Sâm mà nói. Tuyệt đối là mạnh mẽ trợ lực. Ta bây giờ tố chất thân thể cũng có 6-70 nhiều. Chỉ cần hơi chút lại làm cho một ít gen. Phá bách không phải là cái gì việc khó. Đến lúc đó thì có cùng Linh chống lại năng lực. Lưu nàng tại bên người cũng không có gì lớn đấy. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán về sau. Dứt khoát liền không nữa muốn chuyện này. Dọc theo kẽ nứt băng tuyết hướng mặt ngoài đi. Kẽ nứt băng tuyết có chút khúc chiết. Hai người đi một hồi lâu mới cuối cùng xem ra đến bên ngoài ánh sáng, đi ra kẽ nứt băng tuyết trong tích tắc, Hàn Sâm đều có chút giật mình. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là một mảnh màu bạc sông băng cùng tuyết sơn, ở giữa thiên địa chính bay xuống lấy lông ngỗng tuyết rơi nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh bao la mờ mịt, khắp nơi đều là trắng xóa hoàn toàn. Ở phía xa một tòa lớn nhất tuyết sơn chi đỉnh, xuyên thấu qua mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời, bông tuyết. Ẩn ẩn có thể chứng kiến một tòa toàn thân trắng như tuyết giống như cổ tích trong tòa thành kiến trúc. Chỉ là bởi vì tuyết quá lớn, xem không rõ lắm cái kia tòa thành chi tiết, tỉ mỉ, chỉ cảm thấy điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, không nói ra được xinh đẹp. Tại mạn thiên phi tuyết bên trong rất có vài phần ý thơ cảnh đẹp trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Hàn Sâm sắc mặt nhưng có chút thay đổi, tuy nhiên xem không rõ lắm chi tiết, tỉ mỉ. Nhưng là cái kia tuyệt không phải nhân loại tạo ra kiến trúc, nếu không tất nhiên sẽ có một chút khoa học kỹ thuật tài liệu cùng so sánh chú trọng thực dụng thiết kế lối kiến trúc, nhưng là tòa thành kia lâu đài nhưng không có, từ có một loại khó tả phong cách. Dị linh nơi ẩn núp, Hàn Sâm trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây đối với Hàn Sâm mà nói cũng không thể xem như tin tức tốt, bởi vì hắn không nhìn tới loài người kiến trúc, ngược lại thấy được dị linh nơi ẩn núp. Hơn nữa nhìn cái kia dị linh nơi ẩn núp quy mô, bên trong rất có thể có rất cao cấp dị linh, nếu như dị linh mạnh mẽ, quá đáng, thủ hạ lại có rất nhiều cường đại dị sinh vật, đối với Hàn Sâm sơ kỳ phát triển cũng không có quá lớn chỗ tốt. Các ngươi đứng ở nơi đó muốn chết sao? Một cái có chút cấp bách, rồi lại hết sức đè thấp thanh âm tại Hàn Sâm bọn hắn sau lưng truyền tới. Hàn Sâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân. Ba lô. Bao khỏa tại chống lạnh phục bên trong người đang tại kẽ nứt băng tuyết ở trong chỗ sâu hướng bọn hắn ngoắc, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng hỉ, thấy vậy ở bên trong hay là có người loại đấy. Mang theo Linh cùng đi qua, mới vừa đi tới người nọ trước người, đang chuẩn bị muốn nói chuyện, người nọ lại đem bọn họ lại đi đến mặt lôi kéo, không đều Hàn Sâm nói chuyện tự đánh giá bọn hắn nói ra. Mới tới, hôm nay mới vừa mới chuyện đưa tới, Hàn Sâm một bên trả lời một vừa quan sát người nọ. Hơn 20 tuổi thanh niên, không nên đến 30 tuổi, lớn lên có chút ánh mặt trời, chỉ là lộ ra một lượng khó tả sự bất đắc dĩ cùng cảm giác mệt mỏi. Cái kia vận khí của các ngươi thật đúng là chênh lệch, về sau có đã trúng. Thanh niên cười khổ một tiếng, đi thôi, chúng ta đến bên trong trò chuyện, miễn cho đưa tới băng giáp thú, vật kia lỗ tai linh vô cùng, tại bão tuyết trong mấy ngoài trăm thước thanh âm nói chuyện đều nghe được. Ta là Hứa Du, so với các ngươi sớm hơn một năm qua đến địa phương quỷ quái này, cũng coi như là của các ngươi tiền bối đi. Cho các ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, tuyệt đối không nên đi ra ngoài chạy loạn. Thanh niên đến lúc đó rất hiền hòa, vừa tẩu biên đối với Hàn Sâm bọn hắn nói ra. Tiền bối, đây rốt cuộc là địa phương nào? Có nhân loại chúng ta dựng lên nơi ẩn núp sao? Hàn Sâm hỏi, Hứa Du bĩu môi một cái nói. Đừng nói cái này, lý căn bản kiến không dậy nổi nhân loại nơi ẩn núp. Cho dù có thể kiến bắt đầu cũng vô dụng. Trên ngọn núi lớn kia dị linh nơi ẩn núp thấy được chưa? Đó là quý tộc cấp dị linh nơi ẩn núp. Bên trong ngoại trừ quý tộc cấp dị linh bên ngoài, còn có hơn 10 cái biến dị cấp dị sinh vật và mấy trăm chỉ. Cái, nguyên thủy cấp băng giáp thú. Lời nói không dễ nghe lời nói, tự coi như chúng ta bên này người cộng lại, cũng không đủ những người kia nhét kẻ răng. Cái này không có phá bách người tiến hóa sao? Hàn Sâm hỏi, dị linh đẳng cấp cùng dị sinh vật đồng dạng, cũng chia là 4 đẳng cấp, theo thứ tự là bồi bàn, kỵ sĩ, quý tộc cùng hoàng tộc, đối ứng tự là bình thường, nguyên thủy, biến dị cùng thần huyết 4 đẳng cấp dị sinh vật. Quý tộc cấp dị linh, thực lực và sinh vật biến dị không sai biệt lắm. Nhưng là vì chỉ số thông minh cao, lại có khống chế dị sinh vật năng lực, so với bình thường sinh vật biến dị phải lợi hại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này địa phương quỷ quái như thế nào phá bách, quanh năm suốt tháng nhiều lắm là cũng là tùy cơ hội đến 7-8 cái nhân vật mới. Hơn nữa cự ly này cái dị linh nơi ẩn núp thân cận quá, liền săn giết dị sinh vật đều phải đi rất đường xa, sợ kinh động đến dị linh nơi ẩn núp bên trong những người kia. Hơn nữa phủ cận dị sinh vật cực kỳ thiếu thốn, đi đến 1-2 ngày cũng chưa chắc có thể tìm được một cái lạc đàn dị sinh vật, muốn giết chỉ. Cái, bình thường sinh vật cũng không dễ dàng, từ đâu tới gen điểm tăng lên tố chất thân thể phá bách. Hứa Du có chút oán trách nói ra, hiện tại chúng ta tại đây mạnh nhất một cái người tiến hóa tố chất thân thể cũng mới qua 60, cũng may tất cả mọi người rất đoàn kết, lẫn nhau giúp đỡ một chút, cũng có thể săn được một ít dị sinh vật. Bất quá muốn có cái gì đại thành tựu là rất không có khả năng rồi. Địa phương quỷ quái này hại chết người, chuyện đưa tới đều là thằng quỷ không may. Không có nghĩ qua lúc này rời đi thôi sao? Hàn Sâm lại hỏi, như thế nào ly khai? Tại đây ba mặt đều là biển, chỉ có dị linh nơi ẩn núp bên kia cùng đại lục tương liên. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết rõ tại đây đến cùng là địa phương nào. Cho dù bỏ qua cho dị linh nơi ẩn núp, cũng khó có thể tìm được loài người điểm tụ họp. Chỉ sợ hơn phân nửa phải chết trên đường. Hứa Du dừng một chút, lại nói với bọn họ một câu. Các ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đừng vội đi ra ngoài, ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, các loại, đợi đến lão người đến hơn nhiều, tự cùng một chỗ vụng trộm đi ra ngoài đến xa một chút địa phương săn bắn. Người nơi này đều rất không tồi, chỉ cần các ngươi tận năng lực của mình làm chút ít chuyện đủ khả năng, chỉ cần có con mồi, sẽ cho các ngươi một phần, trước gia tăng một ít gen. Hiểu rõ thêm hiểu rõ tại đây, sau đó lại cân nhắc chính mình đi ra ngoài săn bắn đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Hàn Sâm gặp Hứa Du nói thành khẩn, vội vàng nói tạ. Mới vừa rồi cùng các ngươi hay nói giỡn đâu rồi, bảo ta Hứa Du là được rồi. Hứa Du cười nói, trở lại truyền tống trận chỗ ở hầm băng ở trong, lại cùng Hứa Du hàn huyên vài câu. Hàn Sâm đối với cái này ở bên trong đã có đại khái rất hiểu rõ, cũng không có chờ lâu. Cùng với lẻ một lên truyền tống về đã đến liên minh. Hàn Sâm ý định đi trước đem thần huyết thân phận quý tộc cho chứng thực rồi. Những phúc lợi đó không nói đến, cũng tốt có thể làm cho Hàn Nhiên danh tránh ngôn thuận tại trong học viện quý tộc sinh hoạt học tập. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi trưởng môn đường xưa 741 tăng thêm. Cách chương.